Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, chương 2495, tình thương tổn. Ngươi bây giờ liền có thể dùng cây đao này giết ta. Phụ thân ngươi lúc trước dù sao cũng là chết tại ta trên tay. Ngươi chỉ muốn giết ta, liền có thể là cha báo thù, một ít người cũng sẽ không làm khó ngươi. Trong miệng nói chuyện, hai hàng đem đoạn đao nhét vào Hứa Hiểu Vũ trên tay. Không che giấu chút nào mở miệng xách ra bản thân yêu cầu. Ngươi giết ta, tuyệt sẽ không có người tìm ngươi báo thù. Bởi vì ta không có truyền nhân, không có hội báo thù cho ta. Cây đao này rất sắc bén. Ngươi chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, 2/3 lưỡi đao, liền sẽ đâm vào ngực ta. Đem ta trái tim đâm xuyên. Đang khi nói chuyện, hai hàng giải khai áo mặc cúc áo, lộ ra nổi lên như sắt thép kim loại sáng bóng lồng ngực. Hứa Hiểu Vũ cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ có là nắm đoàn đao thủ đang run rẩy, thì liền toàn bộ uyển chuyển thân thể đều tại run rẩy kịch liệt. Nàng căn bản không nghĩ tới cục thế lại sẽ diễn biến đến tình trạng như thế. Nhị ca, ngươi, ngươi khác, đừng ép ta. Lệ Như xuống chào Hứa Hiểu Vũ, ấp úng run giọng nói. Đối mặt chủ động muốn chết hai hàng, nàng thật không có dũng khí vung đao đâm vào hai hàng lồng ngực, gây nên hai hàng vào chỗ chết. Hứa Hiểu Vũ lảo đảo liên tiếp lui về phía sau. Leng keng, đoạn đao rơi xuống đất tiếng vang lên. Hứa Hiểu Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay che mặt, nghẹn ngào khóc lóc đau khổ. Hai hàng cũng không biết vừa mới vì sao lại nói ra câu nói như thế kia. Ổn định tâm thần về sau, hắn bước nhanh đi vào Hứa Hiểu Vũ trước mặt, đem Hứa Hiểu Vũ từ dưới đất đỡ dậy, ôm vào trong ngực. Cứ việc lúc này ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy, nhưng hai hàng lại không có nửa điểm kiều diễm tâm tư. Chỉ cảm thấy vô tận bi phẫn quanh quẩn ở trong lòng. Hống hống hống, từng trận như dã thú rên rỉ tiếng giống giận dữ theo hắn cổ họng chỗ sâu phát ra, chấn động đến toàn bộ chung quanh nhà hoa mộc hòn non bộ. Ầm ầm vụn, hóa thành bột phấn, một trận phát tiết về sau, hai hàng khuấy động tâm cảnh, lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cảm nhận được hai hàng rộng lớn lồng ngực nhiệt độ cùng nhiệt lực, cho dù là thân là người từng trải Hứa Hiểu Vũ cũng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, trái tim loạn chiến. Tại nàng tiếp xúc qua trong nam nhân, hai hàng tuyệt đối là khác loại nhất một cái. Nhìn như là cái một chữ không biết đại thô kệch, lại so cái gọi là phần tử trí thức càng tinh minh hơn, mà lại tu vi cao thâm mạt chắc, là điển hình giang hồ bãi cỏ hoang thế hệ. Ngươi đã biết ta là ai? Hứa Hiểu Vũ chát âm thanh hỏi. Hai hàng gật đầu. Vài ngày trước ta liền biết. Vậy ngươi giết ta đi, chỉ cần ta không chết, ta thì nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Ngươi dù sao cũng là ta cửu nhân giết cha. Đang khi nói chuyện, Hứa Hiểu Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực ngửa mặt lên, sinh không thể yêu chờ đợi hai hàng bóp gãy nàng cái cổ. Hai hàng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, lắc đầu liên tục. Ta làm không được, thật làm không được, ngươi cũng đừng ép ta. Đón đến, hai hàng lại hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta là ai đánh ngươi, có phải hay không đánh ngươi người kia bức bách ngươi tới giết ta? Hứa Hiểu Vũ mím chặt môi không nói câu nào. Sự tình phát triển đến một bước này đã hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước phạm vi. Nàng tin tưởng, chỉ sợ cũng liền tính toán không bỏ sót Chu Trạch Giai, cũng không ngờ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Cho dù ngươi không nói, ta cũng biết người kia là ai. Hai hàng nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, trừ Chu Trạch Giai người kia, ta thực sự nghĩ không ra sẽ còn có người nào phải đưa ta vào chỗ chết không thể. Nghe đến hai hàng lời này, Hứa Hiểu Vũ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. hai hàng xa so với nàng trong tưởng tượng tinh khôn nhiều. Ngươi bây giờ không giết ta, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Hứa Hiểu Vũ vẫn như cũ ngửa mặt lên, một bộ nhắm mắt chờ chết thần thái, rất nghiêm túc nhắc nhở. Hai hàng lắc đầu nói, ta xưa nay sẽ không vì chính mình quyết định hối hận. Đã ngươi hiện tại không muốn giết ta, cái kia ngươi đi đi. Cho dù ngươi lần sau rơi vào ta trên tay, ta cũng không đành lòng ra tay với ngươi. Hứa Hiểu Vũ lau đi khóe mắt nước mắt, xoay người rời đi, sau lưng truyền đến hai hàng nói năng có khí phách tiếng gầm gừ. Bởi vì ngươi là ta lần thứ nhất yêu nữ nhân. Nghe nói như thế, Hứa Hiểu Vũ thân hình run lên, lần nữa lệ như suối trào. Tại mấy ngày nay thời gian ở chung tiếp xúc bên trong, nàng đương nhiên cảm giác được hai hàng đối với mình tình ý. Chỉ là nàng không nghĩ tới hai hàng hội ở thời điểm này nói ra. Chúng ta có thể hay không vứt bỏ hiềm khích lúc trước, dứt bỏ chỗ có ân oán. Hai hàng lại đuổi theo, ngăn lại Hứa Hiểu Vũ đường đi, khàn giọng hỏi. Hứa Hiểu Vũ sửng sốt, cười khổ nói, phụ thân ta chết tại trên tay ngươi. Mỗi lúc trời tối, ta chỉ cần vừa nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ tới lúc đó ngươi nhất quyền oanh sát phụ thân ta lúc huyết tinh tràng diện. Liên quan tới sự kiện này, ta cả một đời đều không thể tiêu tan. Hai hàng bùi ngùi thở dài, toàn thân run rẩy. Hứa Hiểu Vũ lời nói không phải là không có đạo lý. Hắn hoàn toàn có thể lý giải Hứa Hiểu Vũ tình cảnh cùng nỗi khổ tâm. Hứa Hiểu Vũ chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này thực sự quá hoang đường. Cửu nhân giết cha vậy mà yêu mến chính mình, mà chính mình có vẻ như cũng đã đối cửu nhân giết cha động tâm. Chu Trạch dài quát lớn âm thanh, thanh âm ra lệnh, uy hiếp âm thanh, lại mơ hồ tại nàng bên tai vang lên. Còn có nhà Hứa gia trấn, mấy ngàn người đứng trước tử vong lúc tuyệt vọng ánh mắt, từng cái hiện lên ở trước mắt nàng. Quên mình, nhị ca. Hứa Hiểu Vũ bỗng nhiên phát lực phi nước đại, xông ra biệt thự, vọt tới bên ngoài biệt thự một cái hình vuông cột thép. Cạch, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên lên. Cùng lúc đó, mật vân bất vũ tối tăm bầu trời, một đạo sấm sét răng rắc nổ vang, đếm đạo thiểm điện tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua dao động. Hứa Hiểu Vũ đầu đụng vào cột thép góc cạnh phía trên, máu chảy như suối tuôn. Trong kinh ngạc, hai hàng bản năng vọt tới Hứa Hiểu Vũ trước mặt lúc, Hứa Hiểu Vũ lại vung lên đoàn đao đâm vào chính mình ngực. Hiểu Vũ, hai hàng hai mắt đỏ như máu, giống như thụ thương như dã thú gầm thét, không chút do dự đem Hứa Hiểu Vũ lần nữa ôm vào trong ngực. Lúc này Hứa Hiểu Vũ đã là hơi thở mong manh, ánh mắt tan rã, nhưng mỹ lệ bên khóe miệng lại làm dấy lên một vệt giải thoát thoải mái mỉm cười. Nhìn thấy Hứa Hiểu Vũ bờ môi run rẩy, tựa hồ có lời nói muốn nói với mình, hai hàng vội vàng đem lỗ tai tiến đến Hứa Hiểu Vũ bên môi. Hắn mơ hồ nghe đến Hứa Hiểu Vũ nói, quên ta. Lời còn chưa dứt, Hứa Hiểu Vũ sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, ầm ầm, lại là một đạo sấm sét bạo hưởng, rung động khắp nơi. Ngay sau đó, sấm sét vang dội, mưa to như cược, toàn bộ thế giới đều bao phủ tại cuồng phong mưa rào bên trong. Hai hàng ôm lấy Hứa Hiểu Vũ băng lãnh thi thể, giống như tượng đất, giống như tại trong mưa ngồi một đêm. Mưa to phía dưới suốt cả đêm, thẳng đến ngày thứ hai hừng đông lúc mới dần dần ngừng, nhưng sắc trời vẫn như cũ ảm đạm, giống như Hứa Hiểu Vũ ảm đạm gương mặt. Hai hàng ôm lấy Hứa Hiểu Vũ thi thể, lung la lung lay đứng người lên, ngốc trệ ánh mắt, liếc mắt một cái đêm qua cùng Hứa Hiểu Vũ chạm vào nhau cột thép. Một tiếng gầm nhẹ, một chân phi lên, bành, cao 10 mét, nửa mét đường kính cột thép. Tại hai hàng một cước này trọng kích dưới, hóa thành đầy trời phiêu tán bột phấn. Cách đó không xa, thì đứng tại Mã Vương gia, Kim Báo Tử, Lâm Chấn Vũ cùng Thiên Minh hắn hạch tâm thành viên, không nói một lời yên tĩnh nhìn qua mất khống chế hai hàng. Bọn họ đêm qua tại tiếp vào Tiểu Mễ tra điện thoại về sau thì ào ào xuất động, đi vào hai hàng biệt thự, thăm hỏi hai hàng, lo lắng hai hàng làm ra quá khích hành động, để bọn hắn hơi cảm giác may mắn là suốt cả đêm, hai hàng đều là không rên một tiếng, thủy chung ngồi tại nguyên chỗ. Kim Báo Tử có nhiều thâm ý cảm khái nói, ai, lại là một cái vì tình gây thương tích nam nhân. Trước lúc này, ta còn tưởng rằng nhị ca là cái ý chí sắt đá người. Không nghĩ tới cũng là hiệp cốt nhu tình người a. Sớm biết hắn đối Hứa Hiểu Vũ dùng tình sâu như vậy lời nói, lúc trước ta thì không đem Hứa Hiểu Vũ thân phận chân thật nói cho hắn biết. Đây là một đoạn nghiệt duyên. Mã Vương gia tức giận hừ lạnh nói, ngươi có thể giấu giếm đến nhất thời, ngươi còn có thể giấu giếm đến cả đời. Kim Báo Tử có chút xấu hổ gãi gãi tóc, cười hắc hắc nói, điều này cũng đúng a. Vương gia, đến đón lấy nên làm cái gì? Mã Vương gia hận không tranh ánh mắt, hung hăng chừng liếc một chút nơi xa hai hàng, khàn giọng đáp lại Kim Báo Tử hỏi thăm, ta cũng không biết, vì tình gây thương tích loại sự tình này, chỉ có người trong cuộc chính mình mới có thể chữa trị. Bởi vì cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Chúng ta có thể làm liền là ngăn cản cái này khờ hàng khác làm chuyện ngu xuẩn. Hắn hẳn là sẽ không làm chuyện điên rồ. Lâm Chấn Vũ trầm ngâm nói, hắn trí tuệ cùng mưu lược tại phía xa người bình thường phía trên. Hứa Hiểu Vũ chết đối với hắn mà nói, tuy nhiên để hắn rất đau xót, nhưng đang tìm ra bức bách Hứa Hiểu Vũ giết hắn hậu trường chủ mưu trước đó, hắn tuyệt sẽ không nghĩ quẩn. Mã Vương gia thở dài một tiếng, thu hồi nhìn về phía hai hàng ánh mắt, lẩm bẩm nói, chỉ hy vọng như thế đi. Kim Báo Tử nhìn sang Mã Vương gia, lại ngó ngó Lâm Chấn Vũ, lúc này mới chần chờ nhỏ giọng hỏi, chúng ta muốn hay không đem sự kiện này nói cho minh chủ? Chuyện lớn như vậy, cho dù chúng ta không nói, lấy minh chủ thủ đoạn, cũng khẳng định đã sớm biết. Lâm Chấn Vũ một mặt đắng chát, mây trôi nước chảy đáp lại nói. Vừa dứt lời, một chiếc Rolls Royce Phantom từ đằng xa gào thét mà đến, dừng ở 10 mét từ ngoài đến một bên. Ngay sau đó, Diệp Thiên xuống xe, hướng mọi người bên này đi tới. Thấy một lần Diệp Thiên hiện thân, Mã Vương gia bọn người không dám chậm trễ chút nào, vội vàng bước nhanh đi lên. Thật sự là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Lúc này Diệp Thiên cũng là một mặt u buồn, nhẹ giọng cảm khái, vài ngày trước hai hàng phát một chương Hứa Hiểu Vũ ảnh chụp cho hắn, mời hắn xác nhận Hứa Hiểu Vũ thân phận chân thật. Lúc đó hắn chỉ là đem Hứa Hiểu Vũ thân phận nói cho hai hàng. Hắn lời nói cũng không có nhiều lời, càng không có liên tưởng đến hai hàng tại thời điểm này liền đã đối Hứa Hiểu Vũ tình căn thâm trùng. Lúc đó ta muốn là lưu thêm cái tâm nhãn, có lẽ thì có thể tránh khỏi trận này bi kịch. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, dưới loại tình huống này, hắn cũng không biết làm như thế nào khuyên bảo hai hàng. Không ai có thể chỉ dẫn hai hàng theo tình thương tổn trong bóng tối đi ra. Cho dù là Diệp Thiên cũng không thể. Một chân đá bể cột thép về sau, hai hàng sững sờ đứng tại chỗ. Nhưng mà lại tại thời khắc này, đằng không mà lên, ôm lấy Hứa Hiểu Vũ biến mất ở chân trời. Lâm Chấn Vũ vừa muốn thi triển lục địa phi đằng thuật đuổi theo hai hàng lúc, lại bị Diệp Thiên đưa tay ngăn lại. Không cần truy, để hắn một mình lãnh tĩnh một chút. Kim Báo Tử tuy nhiên rất lo lắng hai hàng hội làm chuyện điên rồ, nhưng Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Thượng Thiên phù hộ hai hàng có thể mau chóng chữa trị tình thương tổn, quay về Thiên Minh. nhìn đến Tiểu Mễ Cha Đình lấy hai cái thật to mắt quầng thâm. Đứng một bên, Diệp Thiên đi vào Tiểu Mễ Cha bên người, nhẹ giọng hỏi, ca ngươi không tại, không có người chiếu cố ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta hồi thiên phủ. Ngươi muốn là lại có chuyện bất trắc. Thật là biết đem ngươi ca bức cho điên. Tâm trí thành thục Tiểu Mễ Cha, vô cùng khéo hiểu lòng người gật đầu nói, ta nguyện ý cho ngươi hồi thiên phủ. Diệp Thiên mang đi Tiểu Mễ Cha sau khi đi, Mã Vương gia mấy người cũng lần lượt rời đi. A, rít lên một tiếng, trong lúc ngủ mơ Chu Trạch Giai đột nhiên vào lúc này tỉnh lại. Hắn đẩy ra giống như là tám vòi bạch tuộc giống như quấn trên người mình ôn hồng. Xoay người ngồi dậy, từng ngụm hít sâu lấy. Lúc này hắn, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng nhảy lên lên vô tận hàn ý, lệnh hắn từ đáy lòng như rơi vào hầm băng cảm giác. Hứa Hiểu Vũ tao ngộ, toàn bộ đều tại thời khắc này, chi tiết hiện lên ở trong thức hải của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy mình một trái tim đang nhanh chóng chìm xuống dưới. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Hiểu Vũ lại chọn lấy tự sát phương thức đến kết thúc thu hắn bài bố vận mệnh. Hứa Hiểu Vũ vừa chết, hắn nỗ lực thông qua diệt đi hai hàng, từ đó đạt tới chặt đứt Diệp Thiên trợ thủ đắc lực kế hoạch, cũng theo đó tuyên cáo thất bại. Mẹ hắn, cái này tiện nữ nhân. Chu Trạch Giai tức giận đến nổi trận lôi đình, nhịn không được chửi ầm lên lấy. Trong lúc ngủ mơ ôn hồng, bị Chu Trạch Giai tiếng chửi rủa đánh thức, hỗn tạp lấy nhập nhèm mê ly mắt buồn ngủ, không che giấu chút nào của trách nói, đầu óc người không có bệnh a? Sáng sớm liền bắt đầu chửi trời chú địa, có muốn hay không ta đợi chút nữa đem người đưa đến bệnh viện tâm thần, tìm đại phu giúp ngươi xem một chút não tử, đi ngươi mụ bệnh viện tâm thần. Chu Trạch Giai hít sâu mấy hơi về sau, đem chính mình tâm tình bình phục lại, sau đó nói ra hiện lên ở thức hải bên trong hình ảnh. Ôn Hồng nghe xong Chu Trạch Giai giảng thuật về sau, cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngược lại một mặt bình tĩnh, tựa hồ loại cục diện này đã sớm tại nàng trong dự liệu. Ngươi lại một lần thành công kéo hai hàng đối ngươi cừu hận, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào đầu óc ngươi. Lúc trước ta liền không đồng ý ngươi đi cái này một nước cờ hiểm. Cái này tốt a, gà bay trứng vỡ, tổn binh hao tướng không nói, còn bại lộ chính mình dụng ý. Ôn Hồng có chút trào phúng cười khổ nói, kể từ đó chúng ta cũng chỉ có thể cùng Lục Tai Kiếp hợp tác, liên thủ đối kháng tà thần. Chỉ có dạng này mới có thể đem tà thần cùng hắn tùy tùng, một mẻ hốt gọn. Chu Trạch Giai hừ lạnh nói, từ khi Lục Tai Kiếp vừa hiện thân, ngươi thì hạ quyết tâm muốn cùng Lục Tai Kiếp hợp tác. Lấy ta đối với ngươi giải, người mắt chỉ sợ không chỉ có là muốn theo Lục Tai Kiếp hợp tác đơn giản như vậy. Người càng muốn theo Lục Tai Kiếp trên thân được đến càng nhiều lợi ích. Vì đạt được thành cái này mục đích, người 89/10 là muốn hướng hắn đưa ngày đi. Suy nghĩ trong lòng bị Chu Trạch Giai một câu nói toạc ra. Ôn Hồng không những không giận mà còn cười, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thản nhiên thừa nhận, không sai, ta chính là muốn sử dụng chính mình cỗ này mỹ diệu thân thể được đến càng nhiều lợi ích. Đây là thân thể ta, ta muốn làm sao sử dụng thì làm sao sử dụng, theo ngươi không có nửa xu quan hệ. Đừng quên, ngươi ta chỉ là hợp tác đồng bọn, vì đạt được thành cộng đồng mục đích mới ngủ ở trong một cái chăn. Ta cùng Rách ngủ, cùng Khương Anh ngủ, cùng Lỗ Thiên Diệp ngủ, cùng Vương Văn Long ngủ, đều là vì đạt thành mục đích. Ngươi không có tư cách chuyện cười ta. Chu Trạch Giai nhất thời bị Ôn Hồng lời nói này sặc đến á khẩu không trả lời được, làm nghẹn lời, chỉ có thể cười lạnh nói, ngươi muốn đem thân thể hiến cho người nam nhân nào, liên quan ta cay rắm. Ta chỉ là không hy vọng ngươi hành động ảnh hưởng đến ta kế hoạch. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn muốn cầm binh tác chiến? Tỉnh a, thiên niên, chúng ta chỉ có cùng lục tai kiếp liên thủ mới có thể thành sự. Ôn Hồng chế giễu lại, gọn gàng nên nói ra bản thân đối Chu Trạch Giai bất mãn. Cùng tà thần vô số lần đấu tranh, kinh nghiệm cho thấy người ta cấp độ này người muốn là đơn đả độc đấu lời nói, căn bản có dám hay không tà thần. Đừng có lại dùng ngươi cái gọi là ngạo cốt miêu tả ngươi ngu xuẩn. Chu Trạch Giai đánh gãy Ôn Hồng câu chuyện, cắn răng nói ra một câu, lại làm cho Ôn Hồng nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.